Chương 84, tình cung ức, cầu phiếu đề cử. Huyễn thần biến Tu La, người sử dụng, Tu La Trần Mạch, hiệu quả, phóng thích sau có thể biến thân làm trạng thái toàn thịnh Tu La, thu hoạch được hắn toàn bộ lực lượng cùng kỹ năng, tiếp tục 1 phút đồng hồ, sau khi kết thúc đẳng cấp giảm xuống cấp 5. Không tiêu hao, cả đời sử dụng số lần, 11. Cái này huyễn thần biến Tu La cùng theo thủy thủy cái kia lấy được huyễn thần biến thuộc về một loại kỹ năng, hiệu quả đều là giống nhau, cả đời có thể dùng một lần. Nhưng là có thể thu hoạch được dưới trạng thái toàn thịnh Tu La lực lượng, cũng chính là tên nam tử kia toàn thịnh lực lượng, tuy nhiên chỉ có 1 phút đồng hồ, nhưng đầy đủ dây thiên dây dây không khí loại này nghịch thiên kỹ năng thích hợp với cái gì thời điểm đâu tuyệt cảnh không sai, cũng là Trần Mạch không thể không dùng. Thời điểm, chính là muốn tại không dùng liền sẽ quải điệu thời điểm Tu La chi danh, giao phó Trần Mạch rất khó lường hình dáng thuộc tính, nhưng cùng lúc có một cái cấm kỵ, không thể quải điệu một khi quải điệu, mặc kệ bao nhiêu cấp, đẳng cấp về không. Mà thu được Tu La nghề nghiệp, Trần Mạch bản thân hiện tại tăng lên đẳng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm muốn so người chơi bình thường nhiều gấp đôi, đẳng cấp về không là không chịu nổi, hơn nữa còn sẽ rơi xuống toàn thân trang bị, may ra còn có. Cái này huyễn thần biến bảo mệnh dùng bất quá huyễn thần biến có cái phụ diện hiệu quả, đẳng cấp giảm xuống cấp 5, nhưng so với quải điệu đẳng cấp về không, cái này không tính là cái gì. Thứ 4 cái kỹ năng, Tu La thiên khiển. Tu La thiên phạt, người sử dụng, Tu La Trần Mạch vừa vào Tu La, át gặp trời phạt. Khinh nhẫn Tu La, át gặp Tu La chi thiên khiển, hiệu quả, khóa chặt một tên mục tiêu, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, cưỡng ép tước đoạt hắn 90% toàn thuộc tính, lại tạo thành 99999999 cưỡng chế tính thương tổn, miễn dịch hắn tạo thành tùy ý phương thức thương tổn, khống chế, chỗ có hiệu quả, truy địch thơ ý điểm, tốc độ di chuyển tăng lên 3000%, chân trời góc biển, không chết không thôi, cho đến em. Đánh giết, Tu La thiên phạt hiệu quả giải trừ, Tu La thiên phạt phóng thích trong lúc đó. Toàn thuộc tính tăng lên 1000%, Tu La thiên phạt hiệu quả sau khi kết thúc, tự thân toàn thuộc tính vĩnh cửu giảm xuống 10%, đẳng cấp vĩnh cửu giảm xuống cấp 10. Tiêu hao điểm ma pháp, 10000, cả đời có thể sử dụng số lần, 22. Trần Mạch, cái này Tu La thiên phạt, người nào chịu nổi không nhìn đẳng cấp cùng phẩm cấp tước đoạt đối phương 90% toàn thuộc tính, cái này toàn thuộc tính cũng bao quát điểm sinh mệnh A miễn dịch tất cả cái kia mục tiêu bất cứ thương tổn gì cùng hiệu quả, chân trời góc biển, không chết không thôi. Một khi bị Tu La thiên khiển khóa chặt, cái kia mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, thật xin lỗi, hoặc là thật giết không chết ngươi, hoặc là ngươi thì nhất định phải chết đến mức kỹ năng này trừng phạt so. Huyễn thần biến lại cao nhất đẳng. Thiên lịch, lực lượng không đủ, còn chưa mở ra. Đoạn tình, lực lượng không đủ, còn chưa mở ra. Tuy nhiên có hai cái chưa mở ra kỹ năng, nhưng trước đó mấy cái kia đã để Trần Mạch đi hướng nghịch thiên chi lộ hô Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút nội tâm của mình thu được Tu La cái nghề nghiệp này. Đồng thời hắn còn có thể sử dụng các chức nghiệp vũ khí, phóng thích các chức nghiệp kỹ năng, thậm chí bổ sung Tu La lực lượng, đây cũng là rất biến thái một chỗ. Hoàn thành nhiệm vụ này, đẳng cấp tăng lên cấp 5, hiện tại là cấp 15, Trần Mạch muốn chân quý đẳng cấp này, bởi vì về sau hắn lại đề thăng, cần có điểm kinh nghiệm cũng là người chơi khác nhiều gấp đôi. Trần Mạch đem chính mình 50 điểm tự do phân phối thuộc tính thêm tại công kích phía trên, đồng thời trang bị bên trên bạch ngân chi khí huyết ảnh dạy chiến. Rất xấu hổ nghề nghiệp của hắn rất nhu phê. Nhưng là trang bị giống như rất đồ bỏ đi đối với người chơi khác tới nói đã rất khá, nhưng là Trần Mạch lại chướng mắt hắn cần nguyên bộ hoàng kim chi khí bạch ngân chi khí không hiểu nhìn không thuận mắt, tại tân thủ thôn có chu tờ khó, cho nên hắn cần phải nhanh chóng ra thôn, đem tự thân trang bị lại phía trên một cái cấp bậc. Hết thể tất cả, Trần Mạch lượng máu đạt đến 5630, lực công kích đạt đến 1255, mà lại hắn nhưng là 100% bạo kích, đây là một lần chân chính bay vọt về trước. Đinh ngươi phát động nhiệm vụ Tu La chấp niệm. Lúc này thời điểm hệ thống nhắc nhở truyền đến, Trần Mạch nhìn thoáng qua. Tu La chấp niệm, mời tiến về thiên khung đem Tu La chấp niệm cùng nhục thân mang về Vọng Phong thôn, cùng Lâm Tiên tiên táng cùng một chỗ. Nhiệm vụ kỳ hạn, vĩnh viễn nhiệm vụ trừng phạt, không, nhiệm vụ khen thưởng, không, trước mắt trạng thái, cưỡng chế tiếp nhận. Một cái không có trừng phạt, không có khen thưởng lại cưỡng chế tiếp nhận nhiệm vụ, là Trần Mạch đáp ứng Tu La sự tình cái này cùng lợi ích không quan hệ, chỉ cùng Trần Mạch làm người có quan hệ hắn đã đáp ứng. Vậy hắn thì nhất định phải làm được nam tử kia liền tên cũng không có lưu lại, hắn không phải Tu La, Trần Mạch nhìn thấy hắn không phải hắn chỉ là một cái đối thê tử của mình có vô tận tưởng niệm cùng yêu say đắm người si tình. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, thiên khung tuy nhiên ta không biết ở đâu, nguy hiểm khẳng định sẽ rất nguy hiểm, nhưng khi ta có thể đặt chân chỗ đó thơ ý điếm, nhất định trước tiên đưa ngươi mang về cùng thê tử của ngươi gặp nhau, mặt khác, nếu có cơ hội, ta sẽ thay ngươi đi tìm Tu La chân lý. Nhưng ta sẽ không trở thành giống như ngươi giết hại thiên hạ người, sau cùng cảm tạ ngươi ban cho ta lực lượng này, để ta có thể có một tia chi lực đi thay chính ta báo thù. Nói xong, Trần Mạch đối với chỗ hắn biến mất ôm nhất quyền. Ngay lúc này, trước mặt hắn kim sắc hư quang chậm rãi dâng lên, tất cả ánh sáng màu vàng thật giống như lấm ta lấm tấm đồng dạng hội tụ đến cùng một chỗ. Cái này linh dị một màn ngược lại để Trần Mạch lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Thiếu niên, ngươi ta nghe được, cảm tạ ngươi, đây là giữa thiên địa vật chân quý nhất, là ngươi chân thành đổi lấy, có lẽ ngươi vĩnh viễn cũng không cần đến, cũng có lẽ nó sẽ cứu vãn ngươi, gặp lại. Cái kia nam tử thanh âm theo hư không bay tới, Trần Mạch theo bản năng coi là trá thi, sau đó vươn tay, kim quang kia hội tụ vẫn như cũ là một đoàn ánh sáng màu vàng, rất nhu hòa rơi vào Trần Mạch trong lòng bàn tay, không có trọng lượng, không có xúc cảm. Gặp lại cơ sở là có thế gặp vẫn là cu nở dê không thấy nữ A nói sai đi, A đu nở dê, còn có thể gặp, có thế nhìn thấy hắn thi thể, cũng coi là không có nói sai. Trần Mạch sau đó dò xét một chút kim sắc quang mang này. Tình cung ức, phẩm cấp, không cách nào đánh giá, thiên lâm ngũ đại trung cực gần tàng đạo cụ một trong, không biết làm sao sinh ra, cũng không biết tồn tại ở chỗ nào, có lẽ tồn tại ở truyền thuyết, cũng có lẽ tồn tại giữa thiên địa môi khắp ngóng ngách, trong đó lưu lại thế gian vật chân quý nhất. Trần Mạch nhíu mày lại. Vật này trung cực gần tàng đạo cụ thậm chí dùng như thế nào hắn cũng không biết, hiệu quả là cái gì hắn cũng không rõ ràng, làm sao lại có thể trở thành thiên lâm ngũ đại trung cực gần tàng đạo cụ một trong đâu. Cái này trung cực gần tàng đạo cụ, tên như ý nghĩa, khẳng định là thiên lâm bên trong lớn nhất nghịch thiên nhất, lớn nhất hy hữu nhất, lớn nhất cường đại nhất đồ vật. Cái này tình cung ức Trần Mạch không hiểu, chí ít hiện tại không hiểu, nhưng có lẽ có dùng đi. Trần Mạch tiên lặng đem cái này đoàn thần bí quang thu vào vô hạn giới chỉ bên trong, có lẽ hắn sẽ không bao giờ lại đem lấy ra, hắn cũng không rõ ràng. Sau đó Trần Mạch thu hồi thai ách chi kiếm bước vào truyền tống trận bên trong.